Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2005, chương 1989, Hàn Quốc kiếm chuyện. Tranh tổng gần nhất ngộ đến một chút phiền phức, bị chúng ta Tô Hải một cái bất động sản lão bản dây dưa. Nghe được Lâm Vô Năng lời nói, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang, lạnh giọng mở miệng. Chuyện gì xảy ra? Lâm Vô Năng trong miệng Tranh tổng dĩ nhiên là chỉ bây giờ ước vạn tiêu thụ bộ quản lý Tranh tiểu. Hàm, cụ thể là chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ lắm. Nghe nói là quả cam đều tưởng muốn tại Tô Hải mua một phòng nhỏ. Liền đi nhìn tòa nhà. Kết quả lúc đó vừa vặn gặp phải cái kia tòa nhà đại lão bản tới thị sát. Kết quả hắn liền đem Tranh tổng cho coi trọng. Sau đó liền đem chúng ta Tranh tổng cho dây dưa phía trên. Cái này không tới 3 ngày 2 đầu đĩa. Lái xe sang trọng đi vào chúng ta ước vạn công ty cửa chính ngăn cửa. Làm cho Tranh tổng mỗi ngày đều có thể trốn tránh. Có đến vài lần đều là tại chúng ta đội bảo an bảo hộ nàng mới thành công thoát thân. Chúng ta báo, qua cảnh, cũng nghĩ qua biện pháp. Kết quả tên kia hậu trường cứng rắn. Mà lại hắn lại không có dùng thất thường gì thủ đoạn. Cảnh sát cũng chỉ có thể đầy đủ cảnh cáo phía dưới hắn. Trừ cái đó ra cũng vô năng bất lực. Thế nhưng là cái kia ra hỏa vẫn như cũ đến chết không đổi. Mỗi ngày đều muốn mở ra xe sang trọng tới. Làm cho Tranh tổng rất là bất đắc dĩ. Hiện ở công ty thậm chí còn có một số vì vậy mà ghen ghét nhân viên ở sau lưng loạn tước đầu lưỡi. Nói Tranh tổng là cái kia bất động sản lão tổng bao dưỡng tình nhân cái gì. Lâm Vô Năng rất là bất đắc dĩ mở miệng. Tuy nhiên ước vạn các nhân viên tuyệt đại đa số đều là tâm địa thiện lương đoàn kết hạng người. Nhưng là cũng có một chút ra vẻ đạo mạo. Tiếu lý tàng đao hạng người. Dù sao nhân tâm khó dò. Nước biển khó lượng nha. Có ý tứ. Lam Phong trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Như vậy hắn hôm nay sẽ đến a? Cái kia ra hỏa mỗi thiên 4 giờ chiều đúng giờ mở ra cái kia mới nhất Lamborghini Hermes tại chúng ta dưới lầu cửa chính xuất hiện. Mỗi lần đều sẽ khiến một số các nữ đồng bào thét lên. Thậm chí dẫn đến một số nữ nghề nghiệp công tác thất thần. Dù sao cái kia ra hỏa có thể nói là tuổi nhỏ tiền nhiều. Mà lại dài đến còn rất đẹp trai. So với lúc trước truy cầu Tô Tổng Lam kiếm tinh so ra đều không hề yếu. Lâm Vô Năng bất đắc dĩ. Nhún nhún vai. Cái kia ra hỏa thật là cực kỳ mị lực. Man có nữ nhân duyên. Đầu năm nay cái kia nữ nhân không thích tuổi nhỏ tiền nhiều. Có quyền có vị đại lão bản A. Hóa ra ra hỏa này là rảnh đến nhức cả trứng chạy đến chúng ta ước vạn công ty đến tán gái. Như vậy buổi chiều hắn đến thời điểm ngươi có nhớ thông báo ta? Dù sao, bảo trì công ty chúng ta nhân viên an toàn để bọn hắn rời xa nguy hiểm cùng quấy rối thế nhưng là... Chúng ta chức trách, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, lập tức điều mở miệng cười. Vâng vâng vâng, nghe được Lam Phong lời nói, Lâm Vô Năng liền vội vàng gật đầu. Hắn biết buổi chiều thời điểm nhất định muốn trò vui nhìn. Làm cho trong lòng của hắn tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Lại cùng Lâm Vô Năng nói chuyện phiếm quỷ kéo vài câu. Lam Phong chính là cất bước hướng về ước vạn cao ốc bước đi. Lam Phong cái này cùng nhau đi tới tự nhiên là gây nên rất nhiều ước vạn nữ nhân viên hưng phấn cùng. Thét lên, dù sao hắn đại danh tại toàn bộ ước vạn công ty có thể nói là như sấm bên tai. Thậm chí rất nhiều mới tới nữ nhân viên chỗ lấy đi vào ước vạn đi làm chính là vì thấy Lam Phong đội. Hình cùng phong thái. Huống chi Lam Phong hôm nay mặc là nhược thanh nhã vì hắn mua cái kia một kiện màu đen áo khoác. Không chỉ có cùng hắn cái kia một đầu thon dài phiêu giật tóc trắng cùng dáng người hoàn mỹ xứng đôi. Còn cùng hắn khí chất tướng xứng đôi. Làm đến cả người hắn giống như đồng thoại bên trong đi ra quý tộc vương tử. Để đến vô số nữ nhân viên làm trầm luân cùng nghiêng đổ. Nhìn lấy cái kia hưng phấn thét lên rất nhiều nữ nhân viên. Cảm nhận được các nàng cái kia như lửa giống như nhiệt tình. Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Trên mặt tràn đầy mê người mỉm cười. lễ phép mà thân sĩ cùng bọn hắn chào hỏi. Đó cũng không phải nói Lam Phong hư vinh, mà chính là hắn rất ưa thích dạng này không khí. Đây mới là một người trẻ tuổi mới cần phải cầm giữ có chí hướng. Dù sao hắn bây giờ cũng chỉ bất quá mới hơn 20 tuổi mà thôi. Tại ức vạn tổng bộ đi dạo tản bộ một vòng, Lam Phong chính là đi vào tiêu thụ bộ tổ 9. Bây giờ tổ 9 tại Văn Tường dẫn dắt phía dưới biến đến càng phát ra mặt đất tiến tới tràn ngập kích tình. Khi hắn đi đến tiêu thụ bộ tổ 9 trong văn phòng thời điểm, toàn bộ tiêu thụ bộ tổ 9 bên trong đều là trống rỗng. Không có người một bóng người. Cái này khiến đến Lam Phong một mặt hoảng hốt cùng mộng bức. Đây là cái gì tình huống? Người đâu? Trước kia hắn trở lại tiêu thụ tổ 9 thời điểm chờ đợi hắn thì là đám kia tinh nghịch ra hỏa gieo hò cùng chúc mừng. Bây giờ lại là trống rỗng. Làm cho hắn có chút khó thích ứng. Kẹt kẹt, tại Lam Phong vì trước mắt cái này trống rỗng văn phòng mà cảm thấy thất thần cùng hoảng hốt lúc, phía sau trợ lý cửa phòng gian làm việc lại lặng yên ở giữa mở ra. Sau đó, một tên mặc lấy nghề nghiệp chế phục đựng, lộ ra càng nghề nghiệp nghiêm túc hóa cô gái trẻ tuổi thì là cất bước chậm chậm đi tới. Nàng giữ lấy một đầu ngắn tóc thẳng, tinh xảo trên khuôn mặt treo nghiêm túc cùng nghiêm túc. Trên người mặc một bộ màu trắng da lông phối hợp màu đen tiểu Âu phục. Thân dưới mặc màu đen tu thân quần tây. Phối hợp một đôi màu đen giày cao gót. Toàn thân trên dưới đều là lộ ra một cỗ chức nghiệp hóa nghiêm túc. Khiến người ta cảm thấy một cỗ vô hình áp lực. Cái này biểu lộ nghiêm túc nữ tử chính là bây giờ Lam Phong đem nàng đưa đến ức vạn làm việc Lưu Văn Tĩnh. Nàng đi vào ức vạn 2 tháng trước đều là làm lấy mệt nhất khổ nhất nhà kho quản lý nhân viên công tác, không chỉ có phụ trách quản lý nhà kho tồn kho cùng đồ vật, còn muốn đích thân động thủ phụ trách vận chuyển. Mà ở như vậy nghiêm trọng gian khổ dưới điều kiện, nàng lại từng bước một kiên trì nổi, không chỉ có đem ức vạn nhà kho quản lý đến ngay ngắn trật tự, hơn nữa còn đối đồ vật tiến hành sắp xếp. Định chế từng mục một hợp lý mà nhanh gọn hệ thống quản lý. Thật to giảm bớt nhà kho quản lý nhân viên lượng công việc. Tăng lên hiệu suất, đạt được phía trên coi trọng đem nàng đề bạt làm tiêu thụ tổ 7 tiêu thụ trợ lý. Bởi vì nàng xuất sắc công tác cùng biểu hiện được đến Văn Tường thưởng thức. Bị hắn phí tổn cực lớn đại giới đem Lưu Văn Tĩnh theo tiêu thụ tổ 7 rớt xuống tổ 9. Đồng thời đảm nhiệm hắn quản lý trợ lý công tác. Vì hắn chia sẻ quá nhiều áp lực, xử lý quá nhiều chuyện, trở thành Văn Tường trợ thủ đắc lực. Bây giờ, Lưu Văn Tĩnh vừa vặn theo nàng văn phòng xử lý xong sự tình đi tới. Ngẩng đầu lên, nhìn lấy cái kia đứng ở trong phòng làm việc mặt một mặt hoảng hốt Lam Phong. Lưu Văn Tĩnh mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm kinh hỉ nụ cười. Khó có thể tin thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Ngươi là Phong ca, nghe được Lưu Văn Tĩnh lời nói. Nhìn nàng kia một mặt kinh hỉ bộ dáng. Lam Phong nghi ngờ hỏi. Ngươi là, hắn có thể từ trên người Lưu Văn Tĩnh cảm nhận được quen thuộc. Nhưng lại không nhận ra nàng đến cùng là ai đến. Dù sao bây giờ Lưu Văn Tĩnh so với Lam Phong vừa gặp phải nàng thời điểm biến hóa quá lớn. Biến hóa này không chỉ có là nguồn gốc từ nàng bề ngoài xuyên qua. Còn có trên người nàng khí chất. Phong ca, là ta à? Ta là Lưu Văn Tĩnh. Lưu Văn Tĩnh đi đến Lam Phong trước mặt. Một mặt hưng phấn kích động nói ra. Ngươi là Lưu Văn Tĩnh. Nhìn lấy Lưu Văn Tĩnh. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt hoảng hốt cùng kinh ngạc. Mà cái này một tia hoảng hốt cùng kinh ngạc rất nhanh chính là hóa thành từ đáy lòng mừng rỡ. Cười hỏi, ngươi hiện tại ở chỗ này công tác? Không sai, Phong ca, ta hiện tại là Văn Tường quản lý trợ thủ. Lưu Văn Tĩnh một mặt cao hứng nói ra, làm rất tốt, không cho ta mất mặt. Nghe được Lưu Văn Tĩnh lời nói, Lam Phong trên mặt hiện ra từ đáy lòng nụ cười. Hắn xòe bàn tay ra vỗ vỗ Lưu Văn Tĩnh bả vai. Mở miệng cười nói, tuy nhiên hắn cũng không có quá nhiều đi chú ý Lưu Văn Tĩnh. Nhưng là hắn lại biết lúc trước Lưu Văn Tĩnh vừa mới tiến công ty thời điểm lại là đảm nhiệm nhà kho quản lý nhân viên trước, mà hắn cũng không nói thêm gì. bây giờ Lưu Văn Tĩnh bị cất nhắc lên. Lam Phong tự nhiên là từ đáy lòng vì nàng cảm thấy cao hứng. Đa tạ Phong ca khích lệ. Bị Lam Phong như thế khen một cái, Lưu Văn Tĩnh cái kia nghiêm túc trên gương mặt lại là hiện ra một vệt đỏ bừng. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng mở miệng nói, Phong ca, ngài nhanh làm, văn quản lý đi nơi khác đi công tác khai hội đi. Người khác vội vàng chạy nghiệp vụ đi, bọn gia hỏa này nhưng thật ra vô cùng cần mẫn nha. Không tệ, không tệ, Lam Phong tại Lưu Văn Tĩnh chỉ huy phía dưới đi đến hắn trước bàn làm việc. Ngồi xuống, điều mở miệng cười, mà Lưu Văn Tĩnh thì là vì Lam Phong rót một ly trà. Tiểu Lưu A, người đi giúp ngươi, ta rảnh đến không có việc gì an vị ngồi. Nhìn lấy Lưu Văn Tĩnh, Lam Phong cười khoát khoát tay. Tốt, cái kia Phong ca ngươi có dặn dò gì nói nhớ đến gọi ta. Ta hiện tại đi bộ phận tài vụ giao một phần tài liệu. Lưu Văn Tĩnh nhẹ nhàng gật đầu. Khi lấy được Lam Phong đồng ý về sau liền lặng lẽ ở giữa rời đi. Tại Lưu Văn Tĩnh rời đi về sau, Lam Phong trong lúc rảnh rỗi liền bật máy tính lên đăng nhập các trang web lớn xem. Cuối cùng, Lam Phong nhìn đến một đầu dạng này tin tức. Quốc tế ảnh hậu Emma Lovin bởi vì bệnh, vô cùng có khả năng đem lui ra làng giải trí. Nhìn lấy cái tin tức này, Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Sau đó chính là không chút nào do dự địa điểm mở nội dung. Nhanh chóng xem, nguyên lai từ khi rừng cây nữ thần điện ảnh truyền ra, Emma Lovin cũng không có lại đẩy ra hắn bất luận cái gì tác phẩm. Thậm chí nàng phòng làm việc đoàn đội cũng không có phát ra cái gì có quan hệ với nàng trạng thái. Cùng tin tức, cái này khiến đến vô số đông đảo fan cùng truyền thông ào ào suy đoán nàng có phải hay không có thể xảy ra bệnh. Thậm chí còn có người suy đoán nàng đem lui ra làng giải trí. Vân vân, chỉ là những thứ này cũng chỉ là fan cùng các tạp chí lớn suy đoán. Cũng không có người đạt được quan viên mới chứng thực. Lam Phong đại khái nhìn một chút nhắn lại. Rất nhiều người đều là nhắn lại vì Emma Lovin cầu phúc. Có thể thấy được Emma Lovin sức ảnh hưởng không phải bình thường. Làm cho Lam Phong không thể không cảm thán. Ngay tại lúc Lam Phong chuẩn bị rời đi cái này giải trí website thời điểm, ánh mắt lại là trong lúc đó run lên, rơi vào cái kia bắt mắt biểu ngữ đầu đề phía trên. Hàn Quốc nghệ sĩ Kim Ji Young mới nhất điện ảnh Ám Sát đạt được thành công lớn, đánh vỡ rừng cây nữ thần sáng tạo phòng bán vé thần thoại. Thầm mắng Emma Lovin kỹ nữ. Nhìn lấy cái này tiêu đề, Lam Phong chính là không chút nào do dự địa điểm đi vào. Nguyên lai là cái này Hàn Quốc nghệ sĩ Kim Ji Young mới nhất điện ảnh Ám Sát đạt được thành công lớn, đánh vỡ rừng cây nữ thần sáng tạo phòng bán vé thần thoại. Sáng tạo toàn cầu 5 tỷ phòng bán vé ghi chép. Tại Hàn Quốc tin tức truyền thông tin tức phỏng vấn lúc, hắn hung hăng trang bức một thanh, ám chỉ Emma Lovin lúc trước rừng cây nữ thần có thể có như thế cao phòng bán vé là bởi vì nàng tại Hoa Hạ cùng cái nào đó giám đốc điều hành có không thể cho ai biết loại kia giao dịch quan hệ, đồng thời thầm mắng Emma Lovin làm kỹ nữ còn lập đền thờ. Theo Kim Ji Young cái này một mắng, vốn là đại hỏa hắn thì là biến đến càng lửa, có thể nói là nóng nảy cùng cực, mà Emma Lovin thì là không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Phảng phất đối Kim Ji Young nói ngầm thừa nhận, làm đến nàng lọt vào vô số nghi vấn, các loại đối nàng chửi rủa tầng tầng lớp lớp. Tại tin tức này phía dưới nhắn lại bên trong, toàn bộ đều là G-Dragon phấn đối Emma Lovin đủ loại phỉ báng cùng chửi rủa, làm cho Lam Phong lửa giận trong lòng thiêu đốt. Vừa mới hắn trước hết nhất nhìn đến quốc tế ảnh hậu Emma Lovin bởi vì bệnh, vô cùng có khả năng đem lui ra làng giải trí cái tin tức này cũng là bởi vì Kim Ji Young chửi rủa mà dẫn ra. Hàn Quốc, nhìn lấy cái tin tức này cùng nhắn lại, Lam Phong trong mắt lóe ra lạnh lẽo, thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã ngươi muốn chết, như vậy bản quân liền thành toàn ngươi tốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.